Chương 290, thủ trưởng rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Đoàn người trở lại khách sạn, nơi này bảo vệ đẳng cấp đã lập tức tăng cao rất nhiều, Tống Lao vị trí tầng trệt cũng đã giới nghiêm. Tống Lao hành trình không lại bảo mật, vì lẽ đó Lữ chủ nhiệm khu NG không có lại hướng về Đông Nam tỉnh phương diện ẩn giấu Tống Lao chỗ ở khách sạn, bởi vậy ở mọi người trở lại khách sạn trước, địa phương công an, võ cảnh đã đối với khách sạn thực hành đẳng cấp cao nhất các biện pháp an ninh. Lại trở về quen thuộc tiết tấu, cũng không còn mới tới quý địa thời gian nhàn nhã, Tống Lao khu NG cảm giác thấy hơi bất đắc dĩ. Ngày hôm nay cả ngày cơ hồ không có ngừng lại, cưỡi động xe, khi đến Khanh thôn cúng mộ, tìm kiếm Lý Chí Phúc cuối cùng còn trải qua một hồi vô tri không sợ du côn lưu manh diễn viên chính trò khơi hài, mọi người đều cảm giác thấy hơi mệt mỏi. Tống Lao khu NG là hơn 80 tuổi lão nhân, tinh thần trên tự nhiên cũng có chút mệt mỏi. Vì lẽ đó trở lại khách sạn chi sau, mọi người liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Tống Duệ ở tại Tống Lao cái kia trong sáu phòng phòng xếp có chủ ngọa cùng ba cái thứ ngọa, như vậy sắp xếp khu NG thuận tiện Tống Duệ chăm sóc ra ra mình. Hạ Nhược Phi cùng Từ Võ hai người gian phòng liền đang phòng xếp hai bên trái phải, hai người cũng phân biệt trở về phòng của mình. Bây giờ khách sạn bảo vệ cấp bậc lập tức tăng cao đến người lãnh đạo quốc gia ngủ lại trình độ. Hạ Nhược Phi bọn người có thể an tâm nghỉ ngơi một chút, chỉ có Lữ chủ nhiệm còn bận rộn hơn Đông Nam tỉnh, Tùng Bình thành phố tương quan lãnh đạo còn ở tới rồi Võ Di Sơn trên đường. Tống Lao có thể trực tiếp nghỉ ngơi, đợi đến ngày mai đón thêm thấy tương quan lãnh đạo, dù sao cấp bậc của hắn bày ở nơi đó, hơn nữa ngày hôm nay còn gặp phải chuyện lớn như vậy, không có nhân sẽ cảm thấy hắn tự cao tự đại. Thế nhưng Lữ chủ nhiệm làm Tống Lao thư ký, ngày hôm nay khẳng định là muốn hội kiến có quan hệ lãnh đạo, đồng thời đem ngày hôm nay toàn bộ tình huống cùng Đông Nam tỉnh có quan hệ phương diện tiến hành thông báo, song phương còn muốn trao đổi một ít ý kiến loại hình. Hạ Nhược Phi trở về phòng chi sau, đầu tiên là để tâm niệm tra xét một lần, bảo đảm bên trong không gian động thực vật môn đều không có bất cứ vấn đề gì, sau đó hắn liền bắt đầu tu tập trong bia đá người tí hon màu vàng biểu thị bộ thứ nhất động tác. Lúc này hắn học ngoan, không hề có ở trên giường tu tập. Hạ Nhược Phi ăn mặc thu y y thu khố, ngồi ở gian phòng trên sàn nhà, ở của hắn đối diện mặt, trên tường liền có một cái quẻ trung, có thể rất thuận tiện địa tính toán thời gian. Hắn hết sức quen thuộc địa bày ra cái kia xem ra rất quái dị tư thế. Quen thuộc cảm giác đau đớn lần thứ hai kéo tới, hắn cảm giác cả người kinh lạc phảng phất ở thiêu đốt giống như vậy, nhưng chính là như vậy đau đớn bên trong, thân thể của hắn mỗi cái tế bào hoạt tính tựa hồ cũng bị kích thích ra đến rồi. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một nơi đều ở trải qua một hồi niết bàn sống lại. 3 phu tờ 5 phút đồng hồ. 6 phút lần này, Hạ Nhược Phi dòng dã kiên trì 7 phút rưỡi, so với lần trước ở Lăng Thanh Tuyết trong khuê phòng luyện tập lại tăng cao 2 phút. Đương nhiên, nay một tuần tới nay, Hạ Nhược Phi mỗi ngày đều cần luyện không ngừng, kiên trì thời gian QNZ là từ từ tăng cao tới, cũng không phải một lần là xong. Lúc sớm nhất, mỗi lần tu tập Hạ Nhược Phi đều có thể đem thời gian kéo dài một đoạn, nhưng theo số lần tăng nhanh, mỗi lần tiến bộ phạm vi nhưng giảm thiếu. So với hiện nay ngày lần này, nếu như cùng ngày hôm qua so với, trên thực tế cũng là gia tăng rồi 10 giây tả hữu. Bất quá Hạ Nhược Phi rất rõ ràng, ở hơn 7 phút cơ sở trên 10 giây đồng hồ, cùng 5 phút đồng hồ cơ sở trên nửa phút, căn bản không phải một cái khái niệm. Động tác này không thể nghi ngờ là kiên trì đến càng lâu càng khó khăn, mà thân thể được rèn luyện QNZ càng đầy đủ. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, tự mình kéo dài không ngừng tu tập xuống, chẳng mấy chốc sẽ nên đến một bình cảnh, khả năng đến lúc đó tự mình kiên trì thời gian sẽ đạt tới một cái cực hạn, thậm chí không có cách nào nhiều kiên trì một giây. Nhưng là một khi tự mình phá tan bình cảnh này cực hạn, nói không chắc liền mang ý nghĩa này bộ thứ nhất động tác đã tu tập viên mãn, đến lúc đó vô cùng có khả năng là có thể tiếp xúc được đệ nhị bộ động tác tin tức. Hạ Nhược Phi vẫn luôn cảm thấy cái kia 9 bộ động tác kỳ thực đều là tồn tại trong đầu của chính mình, chỉ có điều bởi vì nguyên nhân nào đó, mặt sau toàn bộ bị che đậy rơi mất. Hạ Nhược Phi đứng dậy, phát hiện mình thân trên bài trừ tạp chất càng thiếu. Đương nhiên, hắn biết này cũng không ý nghĩa tu tập hiệu quả hạ thấp, bởi vì là thân thể mình tự mình rõ ràng nhất, mỗi lần tu tập xong chi sau loại kia người nhẹ như yến trải nghiệm, cùng với cả người tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh cảm giác, cũng làm cho hắn chân thực địa cảm nhận được tự mình tăng cao. Tạp chất càng ít, nói rõ thân thể của chính mình đã tinh chế đến mức độ nhất định, tiếp cận này bộ thứ nhất động tác có thể tinh chế cực hạn. Chỉ cần vừa giải trừ cái kia quái dị tư thế, cả người như châm đâm lửa thiêu bình thường đau đớn ngay lập tức sẽ biến mất không còn tăm tích, thay vào đó chính là một loại lười biếng thư thái, để Hạ Nhược Phi có một loại cảm giác đê mê. Hắn đi phòng vệ sinh triệt để xông tắm một cái, sau đó đem nhiễm phải màu đen tạp chất thu y thu khố rửa sạch, đổi sạch sẽ áo ngủ. Hạ Nhược Phi đến sân thượng lượng hảo quần áo chi sau, lại cho Lăng Thanh Tuyết gọi điện thoại, hai người nói rồi rất nhiều lời ngon tiếng ngọt. Hạ Nhược Phi xấu xa biểu thị lần này từ Võ Di Sơn sau khi trở về, hai người phải cố gắng giao lưu câu thông một chút, Lăng Thanh Tuyết tự nhiên có thể nghe ra Hạ Nhược Phi ý tứ, trong lúc nhất thời QNZ là vô hạn e thẹn. Hạ Nhược Phi trở về phòng sau liền trực tiếp lên giường đi, rất nhanh nặng nề điệu tiến vào mộng đẹp. Đêm đó, Đông Nam tỉnh cùng Tùng Bình thành phố có quan hệ lãnh đạo liền đi suốt đêm đến Võ Di Sơn, bất quá Hạ Nhược Phi đã sớm ngủ. Là Lữ chủ nhiệm tiếp đón bọn họ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tống Lao ăn xong điểm tâm chi sau, liền tiếp kiến rồi Đông Nam tỉnh ủy chính pháp ủy bí thư Lôi Dũng đoàn người, lần này tiếp kiến Hạ Nhược Phi đúng là QNZ ở đây. Lôi Dũng đám người đến thời điểm, Hạ Nhược Phi chính đang cho Tống Lao bắt mạch. Lôi Dũng vừa vào cửa, liền lập tức tiến hành tự mình kiểm điểm, cùng hắn đồng thời tiến vào còn có Tùng Bình thành phố bí thư cùng với Võ Di Sơn bí thư Đỗ Hiểu Hải. Những người khác nhưng là liền bị Tống Lao tiếp kiến tư cách đều không có cấp bậc không đủ. Đối với ở đoàn người mình chịu đến xung kích chuyện này, Tống Lao biểu hiện 10 phần rộng lượng, cũng không có quá nhiều hà trách lời nói, chỉ là đưa ra sáng tỏ yêu cầu, muốn nghiêm trị cái kia chút coi trời bằng vùng tên côn đồ. Mà lại nói lên lý trí phúc sự tình thời gian, Tống Lao có thể sẽ không có như vậy ôn hòa. Tống Lao chuyên môn tỉ mỉ giới thiệu lý trí phúc khoảng thời gian này tao ngộ sự tình. Sau đó nói, một vị 9 tuần lão nhân, hơn nữa còn là chế trả phương diện đại sư, nhưng bị một đám lưu manh du côn như vậy uy hiếp, ta cảm giác địa phương chính quyền công tác là không đúng chỗ này, không riêng là trị an xã hội thống trị vấn đề, còn dính đến trà văn hóa truyền thừa. Nói đến đây, Tống Lao cầm lấy chén trà uống một hớp nước, tiếp theo sau đó nói, có thể nói, Lý Chí Phúc đồng chí tuyệt đối được cho là Võ Di Sơn nham trà nhân vật đại biểu. Của hắn chế trà tuyệt sống càng là cực kỳ quý giá không phải vật chất di sản, người như vậy nhưng bởi vì hoàn cảnh lớn nguyên nhân, gần 10 năm qua chủ động phai nhạt ra khỏi lá trà ngành nghề, chúng ta đảng ủy chính quyền có phải là tồn tại không làm hiện tượng chúng ta lá trà ngành nghề có phải là tồn tại một ít cước. Cần phải thống trị loạn tượng, này đáng ra các đồng chí suy nghĩ sâu sắc ga chờ đến Tống Lao lần này vừa dứt lời, Đỗ Hiểu Hải sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu tơ ết, các bạn nhớ nhấn cảm ơn. Vuột 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.